Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226. Chương 235. An Tuân ở ngươi chơi gặp mặt sẽ lúc trước. Trở về An gia một chuyến. Diệp Thượng Sơ Dương không dám gặp trong trò chơi người. Vậy cũng muốn hỏi nàng có đáp ứng hay không? Nàng sẽ để cho Diệp Thượng Sơ Dương triệt để bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Cha, ngươi ngày mai là không phải muốn đi gặp Diệp gia nhân. Nàng trực tiếp vọt tới An Phụ thư phòng, nghe được An Tuân mà nói. An Phụ dừng thoáng một phát, chuyện này ai nói cho ngươi? Hắn tin tưởng Hứa Hiệu Tuệ sẽ không như vậy không có đầu óc. Chúng ta An gia nào có cái gì người bình thường, ta tự nhiên có ta con đường. An Tuân hết sức tự tin, ta chỉ cầu ngươi một sự kiện. Ngày mai đi gặp Diệp gia nhân thời điểm, đem địa chỉ cho ta. Ngươi trước khi đi, cũng đem địa chỉ cho ta. An Phụ nhìn xem An Tuân, cảm thán một tiếng, Hứa gia quả nhiên hội giáo hậu bối. Ngươi tìm Diệp gia nhân có chuyện gì? An Phụ không có đơn giản đáp ứng. An Tuân rủ xuống lông mi. Tự nhiên có ta nguyên nhân. Cha, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm tiếp khác người sự tình. An đời bố đến không muốn đáp ứng An Tuân, nhưng trải qua bất quá An Tuân nhõng nhẽo cứng rắn bong bóng. Cuối cùng vẫn còn đã đáp ứng An Tuân, ngày mai ta phải đi thời điểm, sẽ để cho trợ lý gửi nhắn tin cho ngươi. Trần An biết mình nữ nhi này luôn luôn có chừng mực, nhưng vẫn là nhắc nhở một câu, nhưng chuyện này ngươi đừng náo lớn, bằng không thì đối Hứa gia cùng An gia hai nhà thanh danh cũng không tốt. Đã chiếm được An Phụ khẳng định, An Tuân rốt cục an tâm đi cha, ngươi yên tâm. An Tuân nhìn xem An Phụ, bình tĩnh đảo, mẹ nhất định sẽ không ly khai chúng ta, sao sao kiếm hiệp tình người chơi gặp mặt sẽ đúng giờ tiến đến. Diệp Thiều Hoa sáng sớm liền nhận được Trường Phát Cập Yêu tin tức. Trường Phát Cập Yêu, Tiểu Diệp, ta đến thể dục quảng trường, chính thức thật sự có tiền. Bao xuống cái này thể dục quảng trường không ít tiền. Diệp Thiều Hoa làm cho nàng hảo hảo chơi. Sau đó liền thu thập thoáng một phát. Trước tiên đem bản thiết kế cho đặc thù hành động tổ phát đi qua. Chờ phát xong sau, phải đi Diệp ra công trường. Tìm Diệp Khánh Khôn, buổi tối đi theo Diệp Khánh Khôn cùng đi gặp An Phụ. Mà thành phố lớn nhất thể dục quảng trường, người ta lui tới không ít. Là rất nóng nảy một cái võng du, chơi cái trò chơi này dự tính có mấy ngàn vạn người. Nhất là trong trò chơi đã có cảm tình trụ cột gia tộc. Nhất định sẽ không bỏ qua cái này náo nhiệt, ok lớn thể dục quảng trường cũng không có một điểm chen chúc cảm giác. Thậm chí còn có không ít phóng viên ở đây chạy tới chạy lui. An Tuân đến không còn sớm không muộn, đúng là dòng người dơ cao điểm mà ni nàng vừa đến thể dục quảng trường. Liền đưa tới không ít ánh mắt, nhàn hoa lộng ảnh thiếp mời. Sao bài viết, tại diễn đàn đã phát hỏa, trên mạng không ít nữ ưa thích đẹp đồ, mà An Tuân bản thân cùng ảnh chụp giống nhau đẹp, chỉ cần xem qua nàng ảnh chụp nhất định có thể nhận ra. Hơn nữa trên người nàng hun đúc quý khí, trong lúc nhất thời giống như hạc sữa bầy gà, ánh mắt mọi người đều hướng nàng xem qua đến, An Tuân đứng thẳng lên sống lưng. Hết sức hưởng thụ như vậy ánh mắt, lộng ảnh, không nghĩ tới bản thân ngươi đối chiếu mảnh càng có khí thế a. Tranh tử thấy được An Tuân, thập phần khoa trương che miệng, ngươi cùng cô Chu thật sự là tuyệt phối. Tống thần đứng ở An Tuân bên người, biểu lộ cũng thập phần vui sướng, bất quá thiên hạ cũng là một cái đẹp trai. Tranh tử nói xong mặt có chút hồng, nàng xem hướng An Tuân cùng Tống thần. Ta vừa mới cùng Phong Hành người ta nói tốt rồi cùng một chỗ tìm một chỗ biến chiến tranh thành tơ. Lụa, các ngươi đi không? Dù sao cũng là trò chơi. Trong trò chơi ân oán làm sao sẽ đưa đến trong hiện thực đến. Huống hồ An Tuân còn có ý định khác, tự nhiên không có cự tuyệt. Lần này gặp mặt sẽ, Lâm Nghiệp là Phong Hành gia tộc lão nhân, tự nhiên cũng tới, An Tuân đám người tới thời điểm. Lâm Nghiệp tựa ở một cái dài cán bên trên hút thuốc. Tuấn Mỹ nguy hiểm mặt hết sức hấp dẫn người. Lâm thiếu gia, chợt nhìn thấy kia người mặt, An Tuân trong lòng tim đập mạnh một cú. bọn Hàn An gia cùng Hứa gia tại Thanh thành phố đã được cho hào phú quý tộc. Nhưng mà cùng Lâm gia vẫn không thể so, nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến. Phong hành thiên hạ, vậy mà sẽ là Lâm Nghiệp, Lâm thị xí nghiệp người thừa kế duy nhất. Lộng Ảnh, người nhận thức thiên hạ. Tranh Tử nghe được An Tuân mà nói, không khỏi theo sát lấy hỏi. An Tuân hít sâu một hơi, hải ngoại tạp chí thường xuyên xuất hiện Lâm thiếu gia, chỉ cần là Thanh thành phố người, trên cơ bản đều biết hắn. Lâm Nghiệp nghe đến mấy cái này, có chút giống như cười mà không phải cười nhìn xem An Tuân. Hắn nhổ một bãi nước miếng vòng khói, không có trả lời, mà là đang nghe được cách đó không xa. Dù nhân ngâm đang gọi Trường Phát thời điểm, hắn không khỏi bóp tắt điếu thuốc, hướng bên kia nhìn sang. Trường Phát xác thực như Diệp Thượng Sơ Dương hình dung như vậy, vô cùng đáng yêu. Nơi đây tụ tập người chơi, ngoại trừ An Tuân, cũng chỉ có Trường Phát hấp dẫn người ta nhất. Trường Phát, không nghĩ tới ngươi lớn lên với ngươi tính cách tuyệt không giống nhau. Du nhân ngâm nở nụ cười thoáng một phát, còn rất xinh đẹp. Trường Phát cập yêu cười, đâu có đâu có, chờ ngươi nhìn thấy tiểu Diệp tử, ngươi sẽ biết rõ ta đây tính toán cái gì a. Một đoàn người xem xong rồi chính thức hoạt động, mới chuẩn bị tìm khách sạn. Lâm Nghiệp một mực không sao cả phản ứng An Tuân đám người, chỉ cùng Phong Hành mấy cái lão nhân nói chuyện. Sau đó chính là liên tiếp nhìn về phía Trường Phát cập yêu. Trường Phát cập yêu một mực không có nói Diệp Thượng Sơ Dương sự tình. Những người khác cũng nghiêm chỉnh hỏi. Trường Phát, ngươi cùng tiểu Diệp cũng nhận thức à? Ngươi hôm nay đến, nàng không có tiễn đưa ngươi. Lâm Nghiệp bóp tắt điếu thuốc. Hắn không dám tìm Sở Vân, chỉ có thể hỏi một chút Trường Phát cập yêu. Nghĩ đến, chờ gặp được Diệp Thượng Sơ Dương bản thân, hắn nhất định tự cũng không còn muốn nàng. Trường Phát cập yêu nghe vậy, nhàn nhạt mở miệng, nàng hôm nay có việc. Diệp Thượng Sơ Dương thao tác trong trò chơi người rõ như ban ngày. Tuy nhiên lớn lên lúng túng, nhưng nàng dùng thực lực chinh phục tất cả mọi người. Thoáng cái không có tới Diệp Thượng Sơ Dương đã trở thành nhiệt điểm money, một mực bị Lâm Nghiệp xem nhẹ. An Tuân rốt cục nhịn không được, nhất là nàng nhận được An Phụ tin nhắn. Nụ cười trên mặt hầu như muốn không che giấu được. Lộng Ảnh, ngươi làm sao vậy? Tranh Tử chứng kiến An Tuân biểu lộ có chút không đối sức lực. An Tuân cố ý nhỏ giọng đối Tranh Tử đào. Bằng hữu của ta nói nhìn thấy Diệp Thượng Sơ Dương bản thân. Ngươi đừng cùng những người khác nói. Tranh Tử một mực đối Diệp Thượng Sơ Dương có rất sâu địch ý. Bây giờ nghe câu này, nàng mở to hai mắt nhìn. Vì cái gì đừng nói, mọi người chúng ta thậm chí nghĩ nhìn xem Diệp Thượng Sơ Dương. Tộc trưởng, thiên hạ, Lộng Ảnh bằng hữu gặp được Diệp Thượng Sơ Dương. Trong trò chơi rất nhiều người nói diễn đàn bên trên đây không phải là Diệp Thượng Sơ Dương. Các ngươi không hiếu kỳ Diệp Thượng Sơ Dương hình dạng thế nào ư? Ngoặc kép, hết chương.